Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, bỏ mạng chạy trốn, 4, chương 987, bỏ mạng chạy trốn, 4, nàng mở to mắt, tầm mắt vốn liền rất mơ hồ, nhưng là yên trần cuồn cuộn trong thế giới, lại càng thêm mơ hồ, càng xa xăm, nhìn không tới, đàn cửu, sống hay chết cũng nhìn không tới. Nhưng mà, ngay tại mơ hồ tầm mắt điểm cuối, có cái gì vậy hiện lên trong suốt quang? Chờ một chút, Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tiếng, nàng tựa hồ thấy được, rất quen thuộc gì đó. Hắn xuất ra sao, huyết hoàng cũng không đồng ý cứ như vậy ném đàn cửu rời đi. Dù sao mãi cho đến bọn họ tiến vào lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Đàn cửu giúp chiếu cố rất lớn, người xem ơ siêu Trọng Quỳ thở hổn hển. Ngay tại rời núi lấp biển nham thạch nóng chảy bên trong. Nhất chi trong suốt hoa bỗng nhiên chui ra đến. Phiến lá từng mảnh giãn ra. Lấy bay nhanh tốc độ ở lớn lên. Sau đó nở rộ, trong suốt cánh hoa chung. Có cái hắc y thiếu niên. Hắn xuất ra, Trọng Quỳ vui sướng nói. Nhưng tiếp theo giây, nàng cũng cảm giác được không bình thường. Không là đàn cửu, là Tô Cừ, nhưng là không quan hệ. Tô Cừ xuất ra, kia đàn cửu nhất định còn sống. Chỉ cần bọn họ đều có thể rời đi nơi này là tốt rồi. Mau rời đi đi, nơi này rất nhanh sẽ bị hủy diệt thấy Tô Cừ sau. Huyết Hoàng không bao giờ nữa do dự, lập tức xoay người bay về phía bọn họ đường lúc đến. Nhưng là, Huyết Hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Cừ tốc độ lại nhanh hơn. Nhất trong nháy mắt, tốc độ đã đứng ở cái kia tràn ngập sáng lên đá quý cái động khẩu phía trước. Quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, Tô Cừ liền bước nhanh đi vào. Hắn sau khi ra ngoài, ở bên kia vô biên vô hạn u ám chung, nhất định sẽ bố trí mai phục bắt ta nhóm. Phải cẩn thận, Trọng Quỳ đã thăm dò sở Tô Cừ tâm tính. Hắn không có khả năng cam tâm tình nguyện làm cho nàng rời đi. Tô Cừ ở bên trong luôn luôn bảo tồn lực lượng, mặc kệ gặp được cái gì đều không ra tay, chỉ sợ luôn luôn đều ở mưu hoa muốn đi ra ngoài ám toán nàng đi. Người bây giờ còn tốt sao? Huyết Hoàng lo lắng hỏi, dù sao đó là Tô Cừ a, trên người bỏng đều không trở ngại, nói xong, Trọng Quỳ vẫn là cảm giác được trên tay, dưới chân đại phiến bị cháy ra thịt ẩn ẩn làm đau. Nhưng này đó đều không có gì, nàng chính là ở bên trong thời gian dài thiếu dưỡng có chút không thoải mái. Nếu sau khi ra ngoài tìm được thủy uống một chút, kia hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nói chuyện trong lúc đó, bọn họ đã đến cái kia tràn đầy tinh thạch cái động khẩu. Huyết Hoàng Phi không đi vào, chỉ có thể đem Trọng Quỳ buông đến, làm cho nàng đi một mình lộ thông qua này thông đạo. Trọng Quỳ đỡ vách tường. Đầy mắt chói mắt đẹp mắt tảng đá hoảng trong lòng nàng phiên giang đảo hải. Vô cùng khó chịu, nàng thở dốc một lát, đem ánh mắt đóng lại đến, nói, Huyết Hoàng, ngươi giúp ta xem lộ, ta sẽ đi rất nhanh, có tình huống gì ngươi nói với ta, hảo. Trọng Quỳ nghiêng ngả trao đảo đi về phía trước, Tô Cừ sẽ không ở đây mai phục nàng, cho nên nàng thật yên tâm mơ siêu tới cái động khẩu bên cạnh. Huyết Hoàng làm cho nàng dừng lại, Trọng Quỳ không có lập tức nhường Huyết Hoàng đi, mà là ngồi ở cái động khẩu, xem mờ mịt hắc ám nghỉ ngơi một lát, không biết phía dưới kết quả có bao sâu, có phải hay không có thủy. Trọng Quỳ hữu khí vô lực nói, ta hạ đi xem đi, Huyết Hoàng nhìn đến nàng khó chịu như vậy. Cũng không đành lòng, hắn là linh thú có thể không ăn không uống, cả người huyết diễm. Khả nàng đúng là vẫn còn thân thể phàm thai. Không được, rất nguy hiểm, Trọng Quỳ lắc đầu. Tô Cừ chỉ sợ cũng ở phụ cận. Hắn hội mai phục chúng ta, nghĩ đến con rối thuật khủng bố. Trọng Quỳ liền không dám khinh thường. Hiện tại đàn cửu phòng trừng cũng thật suy yếu. Mà Tô Cừ vừa vặn bảo tồn thực lực. Một khi hắn ra tay với tự mình, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hết chương.